Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168, chương 27, tại cái trò chơi này bên trong. Ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Hang động cũng không sâu, khoảng 6-7 mét, Trần Binh đi vào, liền thấy bên trong đã có mấy người. Tiểu muội muội, thời tiết lạnh như vậy, không bằng cùng một chỗ báo đoàn lấy độ ấm, như thế sẽ càng ấm áp một chút. Đúng nga, tiếp tục như vậy lạnh lấy nhưng sẽ không tốt. Hang động phần cuối, 6 cái người chơi nam vây quanh một cái người chơi nữ. Mấy người một mặt hèn mọn cười nói, không, không cần, người chơi nữ yếu ớt cự tuyệt, không nên khách khí, đến, ngồi gần chút, một người cười nói, độ chân thật trên diện rộng nâng cao quả nhiên thoải mái. Hoặc là thật có thể giống nghe đồn như thế, là một chút bình thường không cách nào làm sự tình. Hắc hắc, vừa vặn cầm tiểu mỹ nữ này làm thí nghiệm. Mấy người trêu đùa trong góc tiểu mỹ nữ đồng thời, tại kênh đội ngũ bên trong cười hắc hắc trao đổi. Đây không phải Vân Phiêu Phiêu à? Thật sự là đúng dịp. Trần Bình liếc mắt một cái liền nhận ra trong góc người chơi nữ. Hắn sải bước đi tới. Huynh đệ, tránh gió liền tránh gió. Ta khuyên ngươi chớ xen vào việc của người khác. Có người thấy Trần Bình đi tới, liền cảnh cáo nói ra. Trần Bình lười nhác nói thêm cái gì, cầm lấy toàn tức cơ giới cung, hai mũi tên liền đem người này giết. Ngươi cái tên này, muốn chết. Còn lại 5 người thấy một lần, không khỏi giận dữ, cùng một chỗ hướng về phía Trần Bình nhào tới. Trần Bình không động chút nào, toàn tức cơ giới cung tốc độ cao nhất bắn, tại 5 người nhào tới trước, liền đem 5 người toàn bắn chết trên mặt đất. Trần Bình vừa tiến đến, Vân Phiêu Phiêu liền thấy nàng. Nàng vốn là kích động đứng lên, muốn hướng Trần Bình cầu cứu, nhưng nàng còn không có lên tiếng. 6 người đã bị Trần Bình giết chết. Tạ ơn, ta ngươi xưng hô như thế nào tốt đi một chút. Vân Phiêu Phiêu cảm kích nói ra. Nàng thầm nghĩ tạ, nhưng không phát hiện biết muốn xưng hô như thế nào Trần Bình. Cái kia một chuỗi sao hào. Dưới cái nhìn của nàng hẳn là bị hài hòa rơi mất. Không biết tên, chỉ là căn cứ cái kia một chuỗi sao hào, tựa hồ xưng hô như thế nào cũng không quá tốt. Ta họ Trần, ngươi gọi ta Trần đại ca tốt. Trần Bình cười cười, trong trò chơi rất nhiều người đều dùng chân thực tên tới chơi game. Hắn thân chính không sợ bóng nghiêng, càng không cần cố kỵ quá nhiều. Được rồi, Trần đại ca. Vân Phiêu Phiêu cao hứng nói, trước người nhiệm vụ làm sao vậy? Hiện tại là muốn đi cơ giới tộc. Trần Bình ngồi xuống hỏi, trước đó nhiệm vụ hoàn thành, nhưng mà khi tiến vào địa ngục hình thức về sau, xuất hiện một cái cường hóa nhiệm vụ. Ta hiện tại chỉ cần đem cùng loại đưa cho cơ giới tộc NPC, liền có thể thu được một bộ trực tiếp dùng cơ giới đạo cụ. Nghe nói so với bình thường trực tiếp đạo cụ tốt, tại phía sau có khả năng trực tiếp trò chơi đều có thể dùng đến. Vân Phiêu Phiêu hưng phấn nắm chặt lại nắm tay nhỏ. Địa ngục hình thức còn là lần đầu tiên mở ra. Cơ hội như vậy thế nhưng là còn không có ai gặp phải. Lạnh quá, nhưng mà mới nói xong, Vân Phiêu Phiêu liền không nhịn được dùng mình một cái. Bên ngoài nhiệt độ không khí tựa hồ càng ngày càng thấp. Trong huyệt động chỉ có một chút gió phá tiến đến. Nhưng nàng đã có giờ không chịu nổi. Tới bên cạnh ta ngồi đi. Ta này hỏa diễm phong y chung quanh nhiệt độ cao không ít. Trần Bình hướng về phía Vân Phiêu Phiêu. Đưa cái đội ngũ xin. Như thế Vân Phiêu Phiêu ngồi vào bên cạnh hắn, liền sẽ không bị hỏa diễm phong y đốt bị thương, mà là chỉ cảm thấy ấm áp. Tạ ơn, Vân Phiêu Phiêu tiếp nhận xin. Đi tới, tại Trần Bình ngồi xuống bên người, Vân Phiêu Phiêu lập tức thấy một cỗ ấm áp từ trong đáy lòng thăng lên. Kèm theo ấm áp mà tới là một cỗ mãnh liệt ủ rũ. Vân Phiêu Phiêu không khỏi dùng còn có chút lạnh hai tay vỗ vỗ khuôn mặt của mình, Bảo trì tỉnh táo, ngươi tối hôm qua không có nghỉ ngơi. Trần Bình đối với cái này rất có kinh nghiệm, xem xét liền nhìn ra Vân Phiêu Phiêu hiện tại hết sức mệt mỏi. Tối hôm qua vì đuổi nhiệm vụ, không kịp nghỉ ngơi. Vân Phiêu Phiêu gật gật đầu, trạng thái quá kém nhưng là sẽ bị đá đi chơi hí. Ngươi nghỉ ngơi một hồi a, đợi lát nữa bão tuyết ngừng ta gọi tỉnh ngươi. Trần Bình đề nghị, cái kia, vậy được rồi, phiền phức Trần đại ca ngươi. Vân Phiêu Phiêu suy nghĩ một chút, rất là ngượng ngùng nói với Trần Bình, nói đi, nàng co lên hai chân, vùi đầu tại trên đầu gối, rất nhanh liền chìm đã ngủ say. Này bão tuyết hết sức dị thường a, đến cùng lúc nào mới có thể ngừng? Trần Bình nhíu mày nhìn qua bên ngoài hang động, động yên tĩnh, lại không có người chơi khác đến. Trần Bình đoán chừng coi như bên ngoài còn có người chơi, chỉ sợ cũng là tới không được. Hắn có hỏa diễm phong y, tại dạng này ác liệt hoàn cảnh dưới, cũng chịu không được bao lâu liền sẽ bị đá đi chơi hí. Vân Phiêu Phiêu không biết nằm mộng thấy gì, thân thể một bên liền muốn ngã lật. Trần Bình mắt gấp tay bận bịu, duỗi tay vịn chặt Vân Phiêu Phiêu, nhưng mà nghĩ lại đem Vân Phiêu Phiêu theo lẽ ra tư thế đặt lại đi, lại là không thể nào. Suy nghĩ một chút, Trần Bình cũng không có đánh thức Vân Phiêu Phiêu, mà là để cho nàng dựa vào tại cánh tay của mình một bên. Như thế thoải mái hơn, cũng càng ấm áp một chút. Một giờ đi qua, hai giờ đi qua, Vân Phiêu Phiêu còn không có tỉnh lại. Trần Bình cực độ nhàm chán dưới, cũng là thấy bối rối đánh tới, dứt khoát cũng hai mắt nhắm lại nghỉ ngơi. Đêm qua hắn cũng cơ bản không có nghỉ ngơi qua. Lại hai giờ đi qua, Mây Dung Dinh tỉnh lại, nàng mặt đỏ lên phát hiện nàng lại là dựa vào tại Trần Bình trước bộ ngực. Trần Bình dựa lưng vào vách tường, cũng đang nghỉ ngơi. Nói cách khác, nàng ngủ say lúc chính mình bất chi bất giác nhích lại gần. Vân Phiêu Phiêu vội vàng đỏ mặt đứng lên, tuyết này làm sao cảm giác càng gia tăng, lạnh quá. Vân Phiêu Phiêu nghĩ đến cửa hang nhìn một chút tình huống, kết quả mới đi hai bước liền lạnh đến mãnh liệt rụt trở về, lùi lại lúc chân bị Trần Bình chân đẩy ta một cái, đặt mông ngồi tại Trần Bình thân trên đùi. Trần Bình lúc này bị bừng tỉnh, ta không phải cố ý, không cẩn thận trượt chân. Vân Phiêu Phiêu mặt lập tức đỏ đến giống quả táo, này tư thế thật là làm cho người ta miên man bất định. Trần Bình nhưng không nghĩ quá nhiều, mặc dù không có thể phủ nhận hắn là hơi bị đẹp trai khí, nhưng người ta một tiểu mỹ nữ cũng không thể lại thừa dịp hắn lúc ngủ chủ động ôm ấp yêu thương. Tuyết này thoạt nhìn không có muốn ngừng ý tứ a. Trần Bình vịn Vân Phiêu Phiêu, ngắm nhìn ngoài động tuyết lớn, không khỏi nhăn nhăn lông mày. Tiếp tục như vậy cũng không phải là cách phương pháp. Lớn như thế tuyết, muốn rời đi chỉ có thể trước hết để cho tuyệt đại phong hoa hỗ trợ triệu tập hắn rời đi. Vâng, nhiệt độ cũng rất thấp, vừa mới ta chính là muốn đi xem một chút, bị lạnh đến lui trở về. Vân Phiêu Phiêu gật đầu, hai người nói, nhưng ngay lúc này, tại cửa huyệt động lại là xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. Trần Bình ánh mắt trông đi qua, nghĩ biết là ai có thể tại như thế thiên khí trời ác liệt chuyến về đi. Hắn cho dù có hỏa diễm phong y, cũng không cách nào làm đến, nhưng thấy rõ ràng những người kia trên người quần áo và trang sức, Trần Bình không khỏi mắt nhíu lại. Tới là một nhánh 6 người đội ngũ, bọn hắn lại là hoàn toàn không nhận khí trời ác liệt ảnh hưởng. Trên người chỉ là ăn mặc bình thường trang bị, không có chống lạnh trang phục. Này là làm sao làm được? Dùng đạo cụ, nhưng bão tuyết đã kéo dài mấy giờ. Từ tự do thành đến nơi đây, cần thời gian cũng không ít. Có hiệu quả duy trì thời gian dài như thế đạo cụ. Thư Hào, cái kia bị truy nã người thật đúng là ở chỗ này. Một người thấy Trần Bình, nhãn tình sáng lên, cười nói, tới đúng là Lý Thư Hào đoàn người. Bọn hắn muốn tới cơ giới tộc đi. Trùng hợp nghe được có người nói Trần Binh giấu ở huyệt động này. Bọn hắn liền cố ý đến xem. Không nghĩ tới thật đúng là tìm được Trần Binh. Thị huyết cùng cuồng bạo thuật. Một người chơi nữ nhìn xem Trần Binh. Phảng phất thấy hai quyển sách kỹ năng. Thư Hào, mau ra tay, đem bọn hắn đều giết. Bằng không thì cũng đừng làm cho chạy thoát. Mấy người mồm năm miệng mười nói. Không che giấu chút nào thanh âm. Nghe nói ngươi rất lợi hại. Đi ra cùng ta đánh một trận. Ta cam đoan coi như ngươi chết. Cũng không thương tổn ngươi đồng bạn. Còn có thể đem nàng đưa đến cơ giới tộc. Lý Thư Hào không để ý đến những người kia đề nghị. Ánh mắt của hắn tại Trần Binh cùng Vân Phiêu Phiêu trên người di động. Cuối cùng rơi xuống Vân Phiêu Phiêu trên người. Mở lời nói, có khả năng, Trần Binh không có nói nhảm. Sải bước đi ra ngoài. Biết tên của hắn còn dám như thế tự đại. Trần Binh cũng là muốn nhìn một chút Lý Thư Hào có thủ đoạn gì. Mấy người kia hoàn toàn không nhận bão tuyết ảnh hưởng. Nếu là có đạo cụ, toàn giết nghĩ đến cũng có thể mất hai cái xuống tới. Như thế hắn liền không cần quay đầu lại một lần nữa. Động thủ đi, nếu là ta động thủ trước, người chỉ sợ liền cơ hội xuất thủ cũng bị mất. Hai người đứng ở ngoài cửa động, Lý Thư Hào lại mở lời nói. Chậc chậc, này thật đúng là không phải bình thường cuồng vọng. Trần Binh không có nói nhảm, trực tiếp kéo ra toàn tức cơ giới cung. Một tiễn bắn tới, công kích từ xa, thứ này đối ta thế nhưng là không có nửa điểm tác dụng. Lý Thư Hào nhạt tiếng nói, tay hắn một vệt, ở trước mặt hắn liền trống rỗng xuất hiện một mặt không khí thuẫn. Đem năng lượng tiễn cản lại, Trần Binh liên tục công kích, nhưng này không khí thuẫn không dứt. Một mặt tiếp một mặt xuất hiện, ngăn lại hết thảy năng lượng tiễn. Ha ha, quá yếu, Thư Hào mau giết hắn. Một tuổi trẻ kêu to, không có ý nghĩa, Lý Thư Hào lắc đầu. Hắn vung tay lên, sau lưng hắn trong không khí, liền hiện ra hai đạo đen nhánh cơ giới họng pháo. Oanh, họng pháo nhắm ngay Trần Binh, oanh một tiếng vang lớn. Hai đạo năng lượng quang pháo liền hướng về phía Trần Binh oanh tới. Hai đạo năng lượng quang pháo nhắm ngay mặt đất. Trần Binh nghĩ di động tránh né là không thể nào sự tình. Cơ giới bọc thép, cơ giới cánh. Trần Binh trên người xuất hiện bổ sung cơ giới cánh cơ giới ngoại trang giáp. Vèo một tiếng bay đến giữa không trung. Ngoạt tào, cơ giới bọc thép. Cái tên này có chút lợi hại a. Không biết có thể hay không tuôn ra đến. Này bọc thép ta thích. Có hai người kinh hô. Trần Binh trong tay xuất hiện năng lượng pháo. Đồng thời thay đổi huyễn ảnh áo choàng. Ba cái ảo ảnh tại hắn một bên xuất hiện. Giết. Từng đạo năng lượng quang pháo bắn hướng phía dưới Lý Thư Hào. Loại công kích này tuyệt đối không phải người chơi có thể ngăn cản. Dưới tình huống bình thường. Này một đợt công kích liền có thể chớp nhoáng giết chết đối phương. Nhưng Lý Thư Hào vẫn là không nhúc nhích. Ở trước mặt hắn xuất hiện từng mặt không khí thuẫn. Trần Binh cùng ảo ảnh năng lượng pháo đánh lên đi. Chỉ là xuất hiện nói vệt sóng gợn. Lý Thư Hào liền nửa điểm thương tổn đều không nhận. Lợi hại, nhưng mà đáng tiếc ngươi gặp phải là ta. Tại cái trò chơi này bên trong, ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Lý Thư Hào tay lại khẽ động. Tại sau lưng của hắn lại từng cái họng pháo xuất hiện. Số lượng lại có hơn 10. Oanh. Hơn 10 đạo quang pháo tề oanh. Hướng về phía Trần Binh tập kích mà đến. Trần Binh thân hình trên không trung lướt gấp. Nhưng vẫn là bị một quả đạn pháo đánh trúng. Lập tức bị đánh rớt gần 1/3 hồng tâm. Tổn thương khá kinh người. Thì ra là thế, người ủng có trình độ nhất định treo lơ lửng giữa trời đảo quyền khống chế hạn a. Khó trách như thế cuồng vọng, Trần Binh ở trên cao nhìn xuống, nhìn một cái Lý Thư Hào, bỗng nhiên lên tiếng, không bị khinh bỉ về sau ảnh hưởng, vô hạn không khí thuẫn, tùy ý triệu hoán đi ra năng lượng pháo, loại trừ có được treo lơ lửng giữa trời đảo quyền khống chế. Không có loại thứ hai khả năng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.